Bí mật thiếu gia chủ nhà. Chương 1, góc truyện audio.com. Vào 6 năm trước, nắng mờ nhạt, ngày tàn hứa hẹn một cảm giác ghê gớm nhất. Căn nhà bỏ hoang bấy lâu giờ như một đống đổ nát chẳng được quan. Tâm, nó, mang cả tiếng trẻ con khóc lên khẩn khoảng. Chú cho cháu gặp mẹ. Đi, cô bé chưa nói hết. Câu thì tên kia gầm lên, ngậm mồm, mày còn léo nhéo nữa là tao cho mày gặp. Chó sói bây giờ, đó chỉ là một đứa. Trẻ con với cái giọng độc ác khiến nó run lên bần bật, đôi tay xoa xoa thu lại. Bé gái giấu bàn tay xước dướm máu đấy đi o o o, rồi 13 năm sau. Dịch Thiếu, ca này, khó hơn tôi nghĩ, thư ký Trương gập tập tài liệu, anh đứng nhìn Dịch Phong. Thần đầy ái ngại, Vãn Mộc Ninh, cô ấy, nhập viện, vết thương ở tay có khả năng liệt là rất cao. Phong Kỳ không tha, cho tôi nếu tôi cứu cô ta tôi cũng không muốn. Dịch Phong thần lặng, lẽ nhếch môi, mặt Trương Lâm méo đi, chẳng thể nói được gì trước giờ Dịch Thiếu chưa từng từ bất kỳ một ca bệnh khó, đặc biệt lần này còn là cơ hội hiếm. Vãn Mộc Ninh bị tổn thương tay nhờ một vụ, kích động tinh thần lẫn thể xác choang, tiếng động mang âm đổ vỡ phá tan cái chết chóc, động lại từng mảnh bình ngọc nện xuống nền đá hoa lạnh ngắt. Phong thần đập. Nó, anh tự hỏi có gì mình lại không cứu, tức giận chỉ bởi câu nói tiếp theo của Trương Lâm, Phong Kỳ về nước cậu ta chắc chắn sẽ đồng ý cậu cứu cô ấy. Vậy thì tôi phải cứu cô ta thật rồi. 5 phút nữa, 5 phút trôi qua nhanh, con người nghĩ ngợi nhanh, trái tim đập thoi. Thóp hy vọng tràn trề và định mệnh vụt qua lại mở màn là một chương mới. Phòng cấp cứu đầy thiết bị, con người trên bàn, mổ đã hôn mê, tất cả mọi người trong phòng này đều mang một bộ đồ kín từ đầu. Tới chân, mọi thứ không xôn xẻ lắm hay sao? Họ lặng lẽ, bình tĩnh lăn từng giọt. Mồ hôi đẫm trán, kéo, dao, kim, chuẩn bị khâu lại, tiếng nói vang lên đều đều, thời gian quả là, lúc chậm lúc nhanh nhưng nó còn nhanh hơn nữa bởi sai một ly. Đi vạn dặm, xong, ca mổ thành công, bệnh nhân được chuyển tới phòng chăm sóc VIP, Trương Lâm ngồi trong phòng làm việc cũng thở phào khi biết tin, còn Phong Thần. Anh thì sao, bác sĩ bạn tôi sao rồi, cô gái trông rất xinh xắn chạy lại, gấp gáp về phía anh, mắt cô vô cùng lo âu thấp thỏm nhìn về phía phòng cấp cứu. Phong Thần không nói gì bước đi, phụ tá đứng cạnh anh cất tiếng. Ca phẫu thuật khá thành công, vì bị thương ở tay nên khoảng một tuần có thể xuất viện. Một tuần thôi sao, có phải quá nhanh không? Đáp lại lời cô gái xinh xắn, cô phụ tá cười như không. Bác sĩ Dịch đã, giản tôi trả lời như vậy. Cảm ơn, rồi cô phụ tá cũng nối gót những con người. Còn lại, Minh Nguyên, anh thấy Tiểu Ninh ra viện thế có sớm không? Không, nói rồi Minh Nguyên quay người bước đi, Liêu. Mẫn nói vọng lại, Minh Nguyên anh không thăm Tiểu Ninh sao? Giúp tôi trông chừng con bé, tôi sẽ quay lại, anh có phải là anh trai cô ấy không vậy? Lều Mẫn lẩm bẩm, cô lề mề, bước đi tới phòng của Mộc Ninh, o o o, sân bay, em dây đông người, Phong Kỳ nhìn quanh, mọi người ai cũng có người tới đón người. Đưa nhưng riêng anh thì không, cũng không phải, chỉ là anh thấy mình đang ganh tị với người khác thôi, đơn giản là người khác mừng rỡ khi mình trở về, một thứ anh mong chờ từ lâu mà chưa có ai làm vậy, nhất là người thân của anh, vô trách, nhiệm, vô cảm, ích kỷ. Anh, cười nhạt, không thay đổi, Phong, Kỳ đón một xe taxi, ngồi trong xe anh không nói gì, anh cứ để mình chìm nghỉm. Vào mớ suy nghĩ, góc truyện audio.com, anh đã đến thành phố cô sống, đi qua những dãy nhà mà anh từng. Nếu cô cùng mình hợp tác những ngày đó thật tuyệt vời, tuy nhiên thời gian xa. Cô thật là mệt mỏi. Con phố tấp nập vừa quen vừa lạ, đã 3 năm trôi qua và mỏi. Chuyện đối với anh như một sự cứu thoát, vui vẻ cùng cô vẫy tay nhận giải. Thường, được nghe cô hát và được tự mình nói lời yêu cô. Tới đường X, anh cất giọng lạnh lùng, Phong Ký lại im lặng, anh háo. Hức muốn xem Vãn Mộc Ninh sau khi từ chối bản hợp đồng giá trị đã phải khổ sở. Như thế nào, cái giá đó phù hợp với chuỗi ngày thành ký ức. Đến rồi thưa quý khách, người tài xế thấp giọng, Phong Ký đưa tờ 500. Nhìn rồi xuống xe, ngắm nhìn tòa nhà cao chứa đựng căn chung cư của Mộc Ninh, Phong Kỳ thầm. Nghĩ ra những hoàn cảnh gặp cô sẽ ngỡ ngàng, sẽ tức giận rồi đuổi anh đi. Nơi khác có khi cô ấy không sống ở đây nữa. Thì sao, Tinh, thang máy mở ra anh kéo vali lần tới căn hộ của cô và nhấn chuông, 1S, 2S, 3S, một người con trai ra mở cửa, rất đẹp trai, body chuẩn men, nếu là con gái, họ sẽ chạy đến tình nguyện làm mọi thứ ngay tắp lự, nhưng xin lỗi. Phong Kỳ là đàn ông với đàn ông anh không có hứng thú. Anh là ai? Người kia hỏi Phong, Kỳ bằng tông giọng tò mò. Đây là nhà của Vãn Mộc Ninh. Phong Kỳ cười, tươi, đúng, anh tìm Tiểu Ninh làm gì? Tiểu Ninh, nghe sao thân mật quá, thân mật tớ. Nỗ làm anh tức điên, chỉ sau vài năm mà Mộc Ninh. Cô đã có chồng rồi sao? Cô, không chờ anh, nói chính xác thì anh chẳng là cái quái gì để cô phải chờ. Chỉ, có anh thôi, chỉ có anh tự nhận anh vẫn nghĩ cô là Vãn Mộc Ninh 3 năm về. Trước, giờ Phong Kỳ lại im lặng tới đáng sợ, Tiểu Ninh không có nhà rồi. Lần sau mời anh, quay lại, Phong Kỳ cứ lững thững đi, Phong. Kỳ lạnh lùng nay như con sư tử thái mồi là cắn nát mọi thứ, kể cả cô. Bỗng chuông điện thoại vang lên, là của Phong Thần, Phong Kỳ, sao, anh đang tìm Vãn Mộc Ninh, cô ta đang trong bệnh viện ấy. Được rồi, nhất định lần này anh sẽ khiến cô phải ly hôn, nhất định cô phải biết đến sự tồn tại của anh để Mộc Ninh trở thành một người của thiếu gia Dịch Phong. Kỳ, cách chương.